Thần nông tiểu y tiên, chương 1037, tiểu tam hay là con gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt đứng một nữ nhân, mà tay trái mình vừa vặn đặt ở nữ nhân trước ngực, không trách mới vừa rồi cảm giác mềm nhũn rất thoải mái. Nàng hung khí rất lớn, hơn nữa xuyên một món thập phần thấp ngực quần áo, lại lớn lại bạch. Thập phần mê người, trước mắt nữ nhân không thể nói xinh đẹp, chỉ có thể nói thập phần hấp dẫn. Hơn nữa nàng biến hóa cái đại nùng trang, Lương Phi thật lòng không nhìn ra nàng mặt mũi thực. Nàng mặc rồi một cái dây đeo quần, nơi này chính là nông thôn, nàng như vậy ăn mặc giống như là tại chạy chuồng. Chính mình chỉ là sờ nàng một hồi ngực, nữ nhân này quả nhiên cho mình một cái tát, Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Hắn dùng lực tại nữ nhân hung khí lên bóp một cái. Nữ nhân lập tức đau đến cau mày, Lương Phi lực tay rất lớn, như vậy bóp một cái cho dù không phá cũng sẽ bị nắm xuống một lớp da. Ngươi đặc biệt là ai? Ngươi, nữ nhân đau đến nước mắt đều chảy xuống, mà nói đều không nói ra được. Lương Phi phách lối cười một tiếng, ta, ngươi quản ta là ai? Đúng rồi, ngươi nên cảm ơn ta, ngươi nơi này có một trùng, ta đem nó đánh chết. Lương Phi nói xong từ dưới đất nhặt lên một cái sâu gióm đặt ở nữ nhân trước ngực. Một giây kế tiếp có thể tưởng tượng được, nữ nhân bị sợ hỏng rồi, gấp đến độ xoay quanh, lớn tiếng thét lên. A, cứu mạng, trùng. Nữ nhân giống như điên chạy mất. Phi, có gì đặc biệt hơn người, dám đánh ta, cho người cũng nếm thử một chút ta lợi hại. Bởi vì phá bỏ và rời đi, Lương Phi tâm tình lúc này vốn là sai. Cũng không biết từ nơi này chạy tới phụ nữ đanh đá, quả nhiên đối với chính mình không có lễ phép như vậy. Mới vừa chính mình thật lòng không phải cố ý, nữ nhân này không phân tốt xấu, đi tới chính là một cái tát, chính mình không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút, phỏng chừng nàng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Nữ nhân này lá gan không phải bình thường tiểu, nàng nhảy tung tăng, giày đều chạy bay, cuối cùng chạy đến đám người, vẫn là Quách Nhị Bảo đem nàng trước ngực trùng bắt lại. Nữ nhân này mới khôi phục bình tĩnh. Nàng rúc vào một cái trong ngực lão già, lại vừa là khóc lại vừa là ôm, nhìn qua khiến người nôn mửa. Lương Phi vừa nhìn liền biết, người này không phải tiểu tam chính là làm khuê nữ, bây giờ không có một cha nuôi, các nàng đều ngượng ngùng ra ngoài. Nữ nhân một bên khóc, một bên tố khổ, dùng tay chỉ Lương Phi phương hướng, thật giống như lại nói, chính là tiểu tử kia, là hắn đem trùng đặt ở ngực ta trước. Lương Phi vừa nhìn vừa cười, quả thực quá bựa rồi, một cái trùng quả nhiên đem nàng dọa đái ra, không biết nàng nhìn thấy nam nhân trùng lúc, có thể hay không sợ hãi. Quách Nhị Bảo lập tức nở nụ cười, chung quy nơi này là hắn địa bàn, mở thương làm khuê nữ ở chỗ này bị tức, hắn tự nhiên phải giúp lấy giải vây. T, duy en được C, op t hải, t a u y e n, thi, c, h c, o d. N, kêu, Lưu tiểu thư, ngài nếu không khóc nữa, đó là chúng ta nông trường người phụ trách, nhân phẩm hắn ta là biết rõ, ta tin tưởng hắn nhất định không phải cố ý. Quách Nhị Bảo vừa nói xin lỗi một bên giải thích, bất quá bất kể hắn nói như thế nào, cái kia họ Lưu nữ hải vẫn không tha thứ, không chịu bỏ qua. Không sao, ta không ngừng, ta muốn để cho tiểu tử kia quỳ xuống nói xin lỗi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân khóc thập phần thương tâm, nằm ở mở thương trong ngực làm nũng. Lương Phi sau khi nghe giận không chỗ phát tiết, nguyên bản chính mình chỉ là muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút, không nghĩ tới nữ nhân này chẳng những không biết tình ngộ, ngược lại tệ hại hơn lên, còn muốn làm cho mình quỳ xuống cho nàng dập đầu nhận sai. Nàng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nàng xứng sao? Tiểu Vũ đừng khóc, người yên tâm, ta nhất định vì ngươi chốt khí. Thổ Phỉ Viêm mở thương một bên an ủi Lưu Tiểu Vũ, vừa nói khoác lác. Thổ Phỉ Viêm mở thương tên là Trương Có Tài, trước là một khai thác mỏ, sau khi có tiền hắn liền từ chuyện địa ốc làm ăn, mấy năm nay làm ăn càng ngày càng lớn, nữ nhân bên cạnh cũng là đổi lại đổi. Hắn nữ nhân bên cạnh từ nguyên lai hơn 40 tuổi, đổi được hiện tại cửu ngũ sau, Trương Có Tài thật lòng là thân cường thể hình. Lưu Tiểu Vũ là vị đại nhị ở trường sinh, học tập ở một chỗ gà rừng đại học, đi học không có mấy ngày, trải qua bằng hữu giới thiệu nhận thức Trương Có Tài, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hai người từ nguyên bổn bằng hữu quan hệ, chuyển thành hiện tại phụ nữ quan hệ. Hai người ngay trước mặt mọi người, một mực nị nị oai oai. Quách Nghị Bảo bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người nhìn về phía dưới núi. Lưu Tiểu Vũ một bên tản một bên lôi kéo trước ngực quần áo đạo. Ai u, ngươi xem, người ta nơi này đều đỏ, người ta vốn là đối với những con trùng này dị ứng sao? Cha nuôi, ngươi còn không mau một chút giúp nhân gia thổi một chút. Lương Phi nghe đến đó nín đến nội thương, loại nữ nhân này tại sao có thể có nam nhân thích, quả thực quá làm. Nàng thật đúng là đem mình làm mỹ nữ, cũng không từng muốn, thổ phỉ Viên Chương có tài cúi đầu, dùng miệng là Lưu Tiểu Vũ lay động da thịt, tại chỗ người nhìn ngây người, đây không phải là đảo quốc động tác phiến bên trong mới có tình huống sao? Không nghĩ tới bọn họ hiện trường truyền trực tiếp rồi, Lưu Tiểu Vũ thỏa mãn cười, Chương có tài thập phần thích Lưu Tiểu Vũ, đem nàng lừa hài lòng sau, hắn xoay người nhìn về phía Quách Nghị Bảo, chỉ trích. Quách thư ký, ngươi trước không phải nói cho ta biết, thôn các ngươi thôn dân đều rất chất phác sao? Mới vừa rồi sinh hết thảy ngươi cũng thấy đấy, giữa ban ngày, lại có thể có người đối với ta con gái nuôi làm ra loại sự tình này, ngươi có thể nhẫn, ta cũng không thể nhẫn, nhà ta Tiểu Vũ người ta còn là một hoàng hoa đại khuê nữa đây. Ngươi nói đi, chuyện này phải làm sao? Trương có tài nhìn Lưu Tiểu Vũ đau lòng không thôi, cho nên hắn nên vì Lưu Tiểu Vũ ra khẩu khí này. Gì đó, hoàng hoa, Quách Nghị Bảo nói được nửa câu, chính là nuốt trở vào, này Lưu Tiểu Vũ vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ta nhổ vào, nàng đã sớm mộc nhĩ đen rồi, còn lớn hơn khuê nữa đây. Quách Nghị Bảo lập tức nở nụ cười nói, đúng như vậy, mới vừa rồi chuyện chỉ là một hồi hiểu lầm, Lưu Tiểu Thư ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hôm nay ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng ngài đừng sinh khí. Ngài, đi ra, ngươi là cây thá gì, nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi, cha nuôi, ngươi xem. Bọn họ liên hợp tới khi phụ ta, Lưu Tiểu Vũ thật đúng là không có giáo dưỡng, không đợi Quách Nghị Bảo nói hết lời, nàng liền cưỡng ép cắt đứt, đối với Quách Nghị Bảo khiển trách một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Nghị Bảo nói thế nào cũng là một thôn trưởng. Nơi nào chịu được loại này khí, huống chi nữ nhân này chỉ bất quá bị một cái trùng dọa sợ, dám đại sự, nàng quả nhiên không dứt, vẫn muốn lời giải thích. Lương Phi không cẩn thận đụng phải nàng bánh bao lớn, không đợi Lương Phi nói xin lỗi, Lưu Tiểu Vũ đi tới chính là một cái mạnh vào miệng, nếu không phải nữ nhân này hạ thủ quá ác, chắc hẳn Lương Phi sẽ không cầm trùng hù dọa nàng. Quách thư ký, chuyện này nếu như ngươi không thể giải quyết. Chúng ta đây cũng chưa có nói một chút đi cần thiết, ta Trương có tài không tham tiền, không háo sắc, nhưng ta thích kết bạn, thích giao trượng nghĩa bằng hữu, nếu ngươi không trượng nghĩa, chúng ta như vậy từ biệt đi. Trương có tài nói hết lời, kéo Lưu Tiểu Vũ tay chuẩn bị rời đi. Lần này cũng làm Quách Nghị Bảo dọa sợ, lần này vì chiêu thương dẫn tư, hắn chính là xuống đại công phu rồi, hôm nay thật vất vả đem bọn họ mời tới, nơi nào bởi vì một chút chuyện nhỏ này. Mà trễ nãi trong thôn chiền. Quách Nghị Bảo không nén được bình tĩnh, hắn lập tức đuổi theo, lần nữa nở nụ cười. Cách Chương.